Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat. Chương 149, chiến đấu kết thúc, kiểm kê thu hoạch. Góc truyện audio.com. Chấm, thấy thế, một bên Momonga, Rimuru và Mao ba cái gia hỏa làm gì có chuyện cho đám thiên kiêu này rút đi dễ dàng như vậy. Chỉ thấy ba gia hỏa này liền đứng thành hình tam giác. Ngay sau đó cả đám bắt đầu đọc lên chú ngữ. Từng đạo kỳ lạ văn tự liền bắt đầu xoay quanh ba cái gia hỏa này. Ngay sau đó, Rimuru liền mở mắt ra. Từng đạo cổ lão ký tự trong mắt của hắn lưu truyền. Quanh thân hắn liền toát ra từng đạo bạch sắc năng lượng. Dưới chân của hắn cũng xuất hiện một cái 10 mét bạch sắc ma pháp trận. Không ngừng xoay tròn, chân lý, chút, bên cạnh Momonga toàn thân toát ra hắc khí. Tiếp đó hắn liền chống quyền trượng xuống đất. Ngay sau đó, từng đạo ma pháp trận liền xuất hiện quanh thân hắn rồi nhanh chóng hợp lại thành một cái 10 mét hắc sắc ma pháp trận dưới đất. Trên đó còn có vô số cổ lão ký tự, chi ngôn, uất. Cuối cùng, Mao liền hóa về dạng ma vương vốn có của mình. Sau lưng hai đôi cánh liền dang rộng ra. Trong mắt không ngừng lưu truyền từng đạo cổ lão văn tự. Toàn thân được bao phủ bởi một luồng huyết sắc năng lượng. Dưới chân cũng hiện ra một đạo 10 mét huyết sắc pháp trận. Khai mở, oanh, vù vù vù, vừa dứt lời. Từ dưới chân ba gia hỏa này ba đạo ma pháp trận liền toát ra vô số cổ lão ký tự nối lại với nhau. Tạo thành một cái tam giác. Ngay sau đó, ở giữa trung tâm tam giác liền xuất hiện một cái ba màu huyết. Bạch. Hắc ma pháp trận, tiếp đó một luồng kinh khủng năng lượng liền đâm thẳng bầu trời. Cảm nhận được cái này lực lượng, toàn bộ trong cái tinh cầu này cường giả đều sửng sốt. Ngay cả Kurumi cũng vậy, tại một nơi đẹp như tiên cảnh bên trong, nhìn trước mắt vừa bị giết một con yêu thánh, một cái tuyệt mỹ nữ tử liền hướng sau lưng một cái khác tuyệt sắc thiếu nữ nói. Tiểu thư. Ta đã lấy được quang minh chi diệu từ trong tay quang minh thánh hùng. Nghe vậy, cái kia tuyệt sắc thiếu nữ liền vui vẻ cười nói. Rất tốt, đợi khi về quang minh thần điện, ta sẽ bảo mẫu thân khen thưởng cho ngươi. Hì hì, đa tạ tiểu thư. Nghe vậy, cái kia mỹ nữ liền vui vẻ nói. Đúng lúc này, dường như cảm nhận được cái gì đó. Hai người đều hướng một phía nhìn lại. Mà cái kia tuyệt sắc mỹ nữ cũng nghiêm mặt nói. Cái gì? Pháp tắc chi lực, tuy là nhỏ yếu một tia cũng không thể nào a. Còn cái được gọi là tiểu thư mỹ nữ hai mắt lấp lóe. Nhỏ giọng nói. Pháp tắc sao? Thứ lực lượng chỉ chân thần mới có thể có. Vậy mà tại cái này tinh cầu xuất hiện. Mà khả năng cao là của người khảo hạch đưa tới. Quả không hồ là đã từng chí cao vô thượng hành tinh bản dân. Quả nhiên thâm tàng bất lộ a, quay lại Momonga mấy người bên này. Sau khi đọc xong chú ngữ lúc, cả đám đồng thanh hô to. Chân lý chi ngôn, chút uất, hãy đoạt lại cho ta toàn bộ đối phương điểm số. Vừa dứt lời, một loại kỳ dị năng lượng liền hướng đám thiên kiêu bao phủ tới. Ngay sau đó nó liền chui vào thân thể bọn hắn rồi nhanh chóng bay ra hướng Momonga mấy người. Tiếp đó hóa thành một cái nho nhỏ quả cầu tại trên tay Mao Sadao lơ lửng. Mà lúc này, đám kia thiên kiêu cũng đã đi vào cổng không gian. Thấy vậy, Kurumi liền nheo mắt nói. Muốn chạy, ít ra cũng phải lưu lại mấy gia hỏa cho thiếp thân. Thập ngũ chi đạn, lốt tham, chấm, phanh. Tiếp đó, một viên đạn khắc 15 liền bay hướng đám thiên kiêu. Sau đó tại đó nổ tung. Sau đó, trong ánh mắt khiếp sợ của Tần Húc mấy người, bọn hắn liền từ cổng không gian chui ra rồi dừng lại vị trí cũ. Mà quay lại có tất cả có ba gia hỏa, gồm Tần Húc, phát ngôn bừa bãi gia hỏa và hay phụ họa Tần Húc gia hỏa. Còn lại mấy người thì may mắn thoát được. Thấy thế, ba gia hỏa này liền đã một mặt mộng bức không biết chuyện gì vừa xảy ra. Ta là ai? Đây là đâu? Ta đang làm gì? Mà lúc này, Kurumi cũng thở ra một hơi. Dù sao để dùng thập ngũ chi đạn tiêu hao của nàng rất nhiều thời gian. Đặc biệt khi sử dụng ở thế giới này. Tiếp đó nàng liền nhìn phía Momonga, Rimuru và Mao Sadao, ba cái gia hỏa nói. Bọn hắn là của các ngươi. Muốn xử trí như nào cũng được. Miễn là đừng chơi chết bọn hắn. Để lại bọn hắn thời gian. Nghe vậy, vừa dùng xong thần cấp ma pháp kết hợp được ba gia hỏa dùng hết tiền vốn mua trên thương thành ba cái gia hỏa liền hai mắt sáng lên. Tiếp đó cười hắc hắc hướng ba cái thiên kiêu đi tới. Một bộ quái thúc thúc gặp tiểu la lị dáng vẻ. Thấy vậy, Tần Húc ba người đều hoảng. Cả đám đều hoảng sợ hô. Đừng qua đây, đừng qua đây. Ta sẽ cho ngươi tất cả ta có. Kể cả ta cúc hoa. Hắn cho ngươi cúc hoa, ta cho ngươi cả cha ta cúc hoa. Chúng nữ, hừ, nếu ngươi dám động ta mảy may, chắc chắn Tần gia ta sẽ không tha cho ngươi. Tuy đã dùng đủ loại uy hiếp, cầu xin tha thứ, nhưng cuối cùng ba cái gia hỏa này vẫn không thoát kiếp bị tra tấn. Từng tiếng thảm thiết tiếng kêu vang lên khiến chúng nữ đều không lỡ nhìn. Ngay cả nơi xa Tiểu Manh cũng một tay che mắt, một tay che Tiểu Cơ Nguyệt mắt. Kể cả trong nhóm chat thành viên thông qua trực tiếp quan sát đang khen chúng nữ cường đại. Chúng nữ nghiêu bức, đặc biệt là Kurumi, nhưng khi thấy Momonga ba cái gia hỏa cách làm lúc đều một mặt im lặng. Cả nhóm đều rơi vào tĩnh mịch. Thấy đã giải quyết xong ba cái này gia hỏa, Isdet liền thở ra một hơi. Sau đó tụ tập cả nhóm lại xem xét từ trên thân ba cái gia hỏa kia bảo vật. Rất nhanh, đám người liền tìm được ba cái nhẫn không gian. Thấy vậy, Tần Tiểu Tuyết liền vui vẻ nói. Wow, thật sự có nhẫn không gian. Như vậy chắc hẳn bảo vật đều trong đó a, nghe thế. Cả nhóm đều hai mắt sáng lên. Rồi nhanh chóng thử xem. Thấy vậy, Tần Tiểu Tuyết liền nói. Muốn mở ra nhẫn không gian phải trước tiên giết chết chủ nhân cũ hoặc xóa bỏ dấu ấn của chủ nhân cũ đi. Nếu không sẽ không thể đưa tinh thần lực vào trong quan sát. Nghe thế, Kurumi liền dùng thời thực chi thành. Nhanh chóng thôn phệ sau khi bị hành hạ đến vô thần ba gia hỏa kia. Ngay sau đó, cả nhóm liền quan sát bên trong tình huống. Khi thấy bên trong bảo vật lúc, cả đám đều muốn bị kim quang sáng mù mắt chó. CMN, ngay cả Mao Sadao cũng không nhịn được nhả thô tục. Cái này cũng quá nhiều bảo vật đi. Nhìn trong không gian giới chỉ trồng chất bảo vật. Linh dược, Asuna không nhịn được cảm khái. Sợ là chỗ này bán lên thương thành cũng có 30 vạn điểm tích phân đi. Một bên Umaru cũng khiếp sợ nói. Quả không hổ là siêu cấp thế giới thiên kiêu. Tài sản đúng là nhiều. Toka cũng không nhịn được mở miệng. Mẹ nó, biết thế ta khi nãy dùng chân lý chi ngôn liền cướp thêm cả đán gia hỏa kia không gian giới chỉ thì tốt. Như vậy bây giờ đã phát đạt à? Một bên Mao Sadao liền một mặt ảo não nói. Ngay cả một bên Momonga và Rimuru cũng một bộ tiếc nuối. Vậy lúc nãy các ngươi lấy cái gì à, nghe vậy? Đồ Sơn Nhã Nhã không nhịn được nhìn Mao Sadao hỏi. Bọn ta lấy điểm số của bọn hắn à, tổng cộng cướp được 15 vạn điểm. Hơn nữa ta cũng có thể chia cho mỗi người. Nghe vậy, cả đám đều sững sờ. Sau đó đều vô cùng vui vẻ. Thấy vậy, Isdet liền đứng ra nói. Được rồi, mọi người mau nghỉ ngơi một chút a, sau đó chúng ta lại xuất phát. Nghe Isdet nói, cả đám cũng liền thấy mệt mỏi. Sau đó đều lấy ra linh dược đưa cho tiểu đương gia, yêu cầu hắn làm ra mỹ vị cho mọi người. Trong chiến đấu chưa giúp được gì, tiểu đương gia thấy thế liền nhanh chóng đáp ứng. Thấy vậy, tại không xa Tiểu Manh liền nhanh chóng ôm theo Tiểu Cơ Nguyệt chạy tới. Cùng chúng nữ vui vẻ chuyện trò. Còn Isdet thì liền lọc ra nhóm người mình không dùng được linh vật. Bảo vật, sau đó cùng lúc trước thu hoạch được mấy cái kia linh dược. Linh vật đều một mảnh treo lên thương thành nhóm. Rồi nàng còn trên nhóm nói. Ta đã treo toàn bộ linh dược, linh vật lên thương thành. Ai cần mua gì thì tự mua a. Thấy thế, cả nhóm liền nổ. Tony Stark, CMN, tuyệt vời chủ nhóm phu nhân ạ, ta sẽ mua cái kia linh tinh thần dược. Hắc hắc, như vậy ta sẽ có tinh thần dị năng. Vàng óng ánh, hừ, bản vương sẽ nhanh tay hơn ngươi. Vô Ban hầu tước, lão phu cũng sẽ không nhường nó a. Tuy nhiên, khi thấy giá cả bên trên lúc, cả đám đều mộng bức. Linh tinh thần dược, 20 vạn điểm tích phân, ưu đãi 50, trong một tiếng đầu tiên. Tony Stark, mẹ nó, đây là cái quỷ gì thao tác a, ta mẹ nó mới có 4 vạn điểm tích phân. Khóc oa oa biểu tình bao. Vô Ban hầu tước, lão phu cũng không còn gì để nói. 8 vạn điểm tích phân, JPG, vàng óng ánh, tạp chủng, bản vương mới là tâm tắc nhất thật sao. 19 vạn điểm tích phân, JPG, đám người, Thanos, ha ha. Nếu các ngươi không đủ vậy thì ta xin nhận lấy a, dù có trái tim vũ trụ nhưng tinh thần của ta vẫn khá nhược. Tony Stark, khoai tím tinh ngươi đủ điểm tích phân sao? Thanos, không nhiều, 22 vạn điểm. Tony Stark, tại Marvel thế giới bên trong, đang ngồi hưởng thụ lão bà xoa bóp, Thanos liền một mặt hưởng thụ và đắc ý, sau đó điểm vào thương thành, chuẩn bị mua thần dược. Tuy nhiên, khi hắn thấy thần dược trạng thái lúc cả người đều mộng bức. Linh tinh thần dược, 20 vạn tích phân. Trạng thái, đã bán, Thanos, mẹ nó, đây là cái quỷ gì tình huống a, Thanos. CMN, có ai nhanh tay hơn ta mẹ nó mua trước rồi a, đám người. Tony Stark, ha ha ha, chết cười ta. Người khoai tím tinh có vẻ vận khí không tốt cho lắm a, vàng óng ánh. Đó là lý do bản vương không đổi thêm điểm tích phân. Thanos, Tony a, ta dự định tới địa cầu một chuyến. Tony Stark, đại lão, ta sai. Cùng lúc đó, tại bí cảnh bên trong, trên một cái đại hành tinh, Aizen liền bóp gãy cổ một gia hỏa trên tay mình. Sau đó quay đầu nhìn phía sau một đám gia hỏa. Lúc này cả đám đều một mặt thất thần, như con rối bị Aizen chi phối. Những gia hỏa này đều bị kính hoa thủy nguyệt thôi miên, đều thành Aizen công cụ. Trong đó còn có một vài tên thánh giả, hai tên đại thánh giả. Hơn nữa còn có người của tiên đình và linh điện. Cách không xa đang đập một đám người tan tác dâu trắng liền quay ra phía Aizen nói. Aizen, ngươi đã thu thập đủ quân đội chưa? Nếu đủ ta nghĩ chúng ta có thể đi vào cái đó hang động. Với đám gia hỏa này thì một cái bán thần yêu thú chắc có thể đánh được a, dứt lời. Hắn liền vung nắm đấm hướng vừa vọt tới một gia hỏa. Răng rắc, ngay sau đó, gia hỏa này liền trực tiếp bị đập chết. Kể cả sau lưng hắn hơn 100 người cũng bị chấn động sức mạnh đập bay. Mà nghe dâu trắng nói, Aizen bên này liền gật đầu, biểu thị đã biết, sau đó liền lấy ra trong tay một căn trong suốt linh dược. Đây chính là trong nhóm cái kia linh tinh thần dược. Hắn đã đổi gần một nửa số bảo vật hắn tìm được để có thể mua cái này linh tinh thần dược. Nhìn trong tay thần dược, Aizen liền nở nụ cười quỷ dị. Có nó, ta có thể đạt tới bán thần linh ngưỡng cửa đi, cách chương.